Triệu hoán vạn tuế, chương 7, triệu hoán thổ tiên thứ hoa, góc truyện audio.com. Tiểu nha đầu thập thò đầu nhìn vào đang định tiến đến quấy rối một phen, lại bị mỹ phụ nhân tóm được còn bị tét mấy cái màu mông nhỏ, băng vươn bàn tay nhỏ bé triệu hồi ra một quyển thanh đồng bảo điển. Nàng triệu hoán ra bảo điển cùng bảo điển của Nhạc Dương đồng dạng, nhưng nàng trải qua nhiều năm tu luyện cùng chiến đấu hiện đã là trung giai, tấn chức lên bảo điển cao cấp, ánh sáng của bảo điển so với bảo điển sơ giai của Nhạc Dương càng thêm lóe sáng, trông cũng dày và nặng hơn. Bảo điển cao cấp của Nhạc Băng bề ngoài bao phủ một lớp huyền văn trông hết sức sống động, chỉ nhìn qua bề ngoài là có thể thấy nó cùng bảo điển của Nhạc Dương khác biệt cực lớn. Đương nhiên, bất kể là sơ giai, trung giai hay là cao cấp, đồng xanh bảo điển cũng chỉ là cấp thấp nhất trong bảng xếp hạng triệu hoán bảo điển. Ngoài thanh đồng ra còn bạch ngân, hoàng kim, bạch kim cùng kim cương bảo điển. Biếu tặng thổ tiên thứ hoa, tam ca, trong lòng ngươi hãy mặc niệm tiếp thu. Khi cao cấp đồng xanh bảo điển của Nhạc Băng cùng sơ giai đồng xanh bảo điển của Nhạc Dương vừa chạm liền xuất hiện kim quang tựa cầu vồng chớp động. Sau khi Nhạc Dương mặc niệm tiếp thu, phát hiện bảo điển của mình tự động lật trang. Tại trang thứ 3 tờ đầu tiên, xuất hiện một cái đồ án có hình thù kỳ lạ, phía dưới có văn tự ghi chép thổ tiên thứ hoa, loại chiến thú, cấp 1 không khế ước. Nhạc Dương đồng học vừa nhìn, phát hiện tâm linh tựa như liên thông một cách kỳ diệu, không nhịn được đưa tay đặt lên đồ án thổ tiên thứ hoa kia. Nhất thời kim quang chớp động, từng sợi kim quang từ giữa ngón tay phát ra, âm thầm dung nhập vào bàn tay, mờ u bàn tay cùng cánh tay của hắn. Đồng thời lúc này trong đầu Nhạc Dương hiện lên tri thức về loại thổ tiên thứ hoa kỳ lạ này. Nhạc Băng trợn tròn mắt, mình vẫn chưa nói cho hắn biết làm thế nào khế ước thực hệ triệu hoán thú, hắn thế nào chỉ một chút liền khế ước thành công rồi. Hơn nữa cổ quái hơn chính là hắn hoàn toàn từ đầu luôn luôn không có mở miệng niệm chú khế ước. Chẳng lẽ vị tam ca này của mình bị một số người gọi là củi mục, đã đạt đến cảnh giới nội tâm mặc niệm là có thể thành công khế ước? Nhạc Băng quyết định âm thầm quan sát một chút, nàng cảm thấy vị tam ca này có lẽ không phải như những gì người ta trào phúng đánh giá gọi là củi mục, mà ngược lại hắn có khả năng là một siêu thiên tài a, đem thổ tiên thứ hoa triệu hồi ra đây đi. Nhạc Băng cố ý không đem cách làm thế nào triệu hoán thứ hoa nói ra. Mặc dù triệu hoán thứ hoa là đơn giản nhất, dễ dàng nắm giữ nhất, nhưng nếu như không biết cách triệu hoán, thì cũng rất dễ làm cho người ta nhức đầu a, bởi vì thực hệ triệu hoán cùng côn trùng hệ, cầm hệ, thú hệ là hoàn toàn không giống nhau. Cho dù là một vị học sinh tinh thông hệ khác, nếu như không có học qua thực hệ triệu hoán, chỉ sợ cũng rất khó triệu hồi ra thực hệ chiến thú, huống chi là thổ tiên thứ hoa dễ dàng triệu hoán nhất. Tốt, Nhạc Dương đồng học nào biết tâm tư vị tiểu muội muội trước mặt này, hắn cho là ở Long Đằng đại lục này mỗi người đều có thể dễ dàng triệu hoán a, hắn để tay đặt lên đồ án thổ tiên thứ hoa, nhắm mắt lại, tâm thần cùng thổ tiên thứ hoa liên kết. Góc truyện audio.com. Kim quang khẽ chớp động, cách trước mặt Nhạc Dương chừng một thước xuất hiện một gốc cây màu xanh lục, phiến lá lớn, màu nâu non, cây nọ chậm rãi từ mặt đất chui ra, từ từ vươn lên cao chừng một thước năm mới dừng lại, không lớn lên nữa. Nhạc Dương phát hiện cái thổ tiên thứ hoa này có bộ dáng thật là phi thường xấu xí, ngoại hình có chút giống như hoa ăn thịt người trong trò chơi, cánh hoa chỉ có hai mảnh, giống như miệng của một con quái thú hơi khép mở, trên thân mọc chi chít gai nhọn, thoạt nhìn rất là kinh khủng. Phía dưới quai hàm ẩn hiện chất lỏng màu xanh biếc, nhìn thấy xem chừng là một loại độc. Nhạc Dương vốn đang nghĩ đưa tay vuốt ve một chút, nhưng khi nhìn lại thổ tiên thứ hoa từ cánh hoa giống như cái miệng rộng, khắp cả người đều là gai nhọn hoắc. Cái bộ dáng này quả thật không làm cho người ta thích được, nên lại đem tay thu trở lại. Bên kia tiểu cô nương Nhạc Băng hai mắt mở tròn đảo quanh. Nghĩ thầm tam ca quả nhiên là một thiên tài a, hắn cho tới bây giờ không có ăn nằm với học viện, không có học qua thực hệ triệu hoán thuật, nhưng bằng vào tâm linh cảm ứng lại có thể đem thổ tiên thứ hoa triệu hồi ra. Khi Nhạc Dương ngẩng đầu hướng nàng nhìn qua, biểu cảm trên mặt tiểu cô nương phục hồi cực nhanh, lập tức giả như không có chuyện gì. Nàng không có mở miệng khen ngợi Nhạc Dương, cũng không có phát ra kinh hô, trên mặt đều là duy trì trạng thái như bình thường. Thậm chí Nhạc Băng còn nói, tốc độ triệu hoán còn hơi chậm, nhưng ngươi đây là lần đầu tiên, cũng tạm được đi. Nhạc Dương đồng học nghe thế thì rất xấu hổ, nghĩ thầm mình quả nhiên không phải là thiên tài, xem ra về phương diện triệu hoán thành tựu có hạn, sau này mình còn phải dựa vào tiên thiên phá thể vô ảnh kiếm khí. Cha Kỳ Sinh, hắn gãi gãi cái ót hướng Nhạc Băng nói. Nhưng thật ra ta có thể triệu hồi ra rồi không phải sao? Kế tiếp nên làm gì? Nhạc Băng nhìn động tác này thì không khỏi âm thầm buồn cười. Nhưng ngoài mặt vẫn bày ra bộ dáng đứng đắn, ta là lão sư cũng cực nhanh triệu hoán một gốc thổ tiên thứ hoa khác. Nhạc Dương đồng học vừa nhìn nàng triệu hoán tốc độ so với mình mau gấp 10 lần, nhất thời vô cùng bội phục, cảm thấy quả nhiên không hổ là Nhạc gia tiểu bối thiếu nữ thiên tài a. Nhạc Băng thủ thế chỉ vào vách tường phía xa. Thử dùng thổ tiên thứ hoa công kích mục tiêu kia, thổ tiên thứ hoa có thể hướng địch nhân phun ra nọc độc. Tiểu cô nương này vì thử dò xét Nhạc Dương, nên cố ý không có đem phương thức kỹ xảo công kích thứ hoa nói ra. Phải thay đổi thành người khác, nếu như không biết thứ hoa công kích kỹ xảo, một khi cho trong nội tâm hướng thổ tiên thứ hoa phát ra mệnh lệnh công kích, kết quả đem không phải là phun ra nọc độc mà là cả gốc cây thứ hoa chậm rãi ba hướng mục tiêu, dùng nó lần là răng nhọn miệng làm vật lý công kích. Ra lệnh thứ hoa tiến hành phun độc công kích, đó là một kỹ xảo điều khiển, cũng là một trong các đề mục ra thi tại học viện. Nếu là học sinh thực hệ trong 10, không cách nào điều khiển thổ tiên thứ hoa phun ra nọc độc hoặc là để thổ tiên thứ hoa ba động vượt qua ba thước thì thành tích chính là không hợp cách. Cho nên, kỹ xảo để loại thổ tiên thứ hoa này phun độc công kích cũng là một trong các bài luyện tập chuyên môn của thực hệ. Nhạc Băng bây giờ đã không xem Nhạc Dương là một tân thủ mới khế ước bảo điển, hoàn toàn xem hắn là một học sinh học viện đã qua luyện tập nay tiến hành khảo sát. Góc truyện audio.com, công kích vách tường, nọc độc phun trào. Nhạc Dương ra lệnh một tiếng, thổ tiên thứ hoa nhưng một điểm phản ứng cũng không có. Điều này làm cho xuyên qua nam nhân nào đó túng quẫn, ngay cả cái nọc độc phun trào nho nhỏ cũng làm không được, xem ra chính mình cho dù có thiên phú, cũng cực kỳ có hạn a. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn Nhạc Băng bên này, bộ dáng nghiêm túc không nói tiếng nào, Nhạc Dương thật là có điểm cảm giác như mình trở về với trường học đi học a, nhanh chóng lấy lại tinh thần. Tại sao mình làm không được? Nhạc Dương đồng học trầm mặt suy tư, bỗng nhiên trong đầu linh quang chợt biến. Hắn vỗ đùi ai, mình thật là một tên ngu ngốc. Coi như là huấn luyện quân khuyển công kích cũng cần một cái mục tiêu a, huống chi thổ tiên thứ hoa là thực vật, nó có thể nghe hiểu lời của mình mới là lạ. Nhạc Dương đồng học vọt tới dưới vách tường, nắm lên một ít bùn đất vẽ lên trên vách tường tìm một cái vòng tròn, lại vẽ hai vạch chéo giao nhau tại trung tâm hình tròn. Sau đó nhanh chóng trở về cũng không để ý thổ tiên thứ hoa toàn thân là gai nhọn, hắn đưa tay khẽ đặt ở đỉnh chóp của hoa, dùng tâm thần câu thông với thổ tiên thứ hoa, sau đó mới chậm rãi mở mắt nhìn về phía mục tiêu trên vách tường, mượn thị giác của mình, chuyển hóa thành cảm ứng của thổ tiên thứ hoa, để nó hướng mục tiêu phun ra. Cha kỳ sinh, chỉ nghe tê, một tiếng, thổ tiên thứ hoa miệng mở ra, một chất lỏng màu xanh nhạt bắn nhanh ra, hướng trung tâm vách tường thẳng tiến, cuối cùng an vị dính lên trên vách tường. Nhạc Dương vừa nhìn thì không khỏi thất vọng, bởi vì nọc độc chệch hướng mục tiêu ít nhất hai thước, cái vòng tròn kia hoàn hảo không tổn hao gì, một điểm dịch axit cũng không có. Ngất, độ chính xác cũng quá tệ đi. Nhạc Dương đồng học xấu hổ tự giác không mặt mũi gặp người. Nhạc Băng ngoài mặt giả bộ trấn định, nhưng nội tâm thì vô cùng khiếp sợ. Cách chương.